Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em lấy Sở Thiên Hàn. Khấu tiễn, tạm biệt. Sở Thiên Bích cười rạng rỡ nhìn theo vẻ mặt thất trận rời đi của cô ta. Sở Thiên Hàn khoanh tay trước ngực nhìn em gái. Thiên Bích à, em đuổi cô vợ mà anh chọn đi rồi đấy. Anh hôm nay có phải không nên đi đăng ký? Sở Thiên Bích cười gian trá. Không phải Ngọc Thanh vẫn còn ở đây ư? Cái gì? Mình? Ô, Ngọc Thanh hoảng hốt chỉ tay vào chính mình. Chuyện này sắp đổ lên đầu cô. Chúc mừng bạn, anh mình sẽ chọn một cô gái cho buổi tiệc nhà mình. Bạn đang nhìn chúng rồi đấy. Mình không muốn. Ô, Ngọc Thanh kích động lên. Thiên Bích thực quá đáng. Bình thường trêu đùa không sao. Hôn nhân là việc đại sự của con người. Cô tuyệt đối không để cô ấy trêu đùa như vậy. Sở Thiên Bích tỏ ra vô tội. Nhưng bây giờ đã 11 giờ rồi. Vậy thì sao? Giờ anh trai mình phải lái xe đến tòa án công chứng. Mà cô vợ vừa được chọn tới mới rời đi. Châu chớp ánh mắt long lanh như nước, Sở Thiên Bích vui vẻ xem kịch. Mình đảm bảo anh trai bạn chỉ cần một cuộc điện thoại, lập tức có thể tìm được 100 cô gái đồng ý gả cho anh ấy. Thời gian tuyệt đối kịp. Chỉ sợ họ bay, cô mới muốn bay tới. Sở Thiên Hàn đi xuống cầu thang mỉm cười. Thiên Bích hẳn đã bảo em mang thẻ căn cước cô có dấu đi đến, em mang theo chứ? Từ yêu mến, chuyển sang bài xích, rốt cuộc cái gì làm cô thay đổi? Đột nhiên anh rất có hứng thú muốn biết một chút. Mà dù cười nhưng cô cảm thấy run. Dù nó có mang, hỏi cái này thì giải quyết được vấn đề gì? Nụ cười của anh mở rộng. Vậy thì đi thôi. Đi. Cô giật mình, đôi tay liều nắm chặt sofa. Đi đâu chứ? Luật sư đang đợi đấy. Ánh mắt cô bi thảm. Sở Thiên Bích à, tại sao bạn lại muốn hại mình? Sở Thiên Bích vui vẻ trả lời. Mình thích bạn làm chị dâu mình mà. Nhưng mà mình không thích. Nhận thấy ánh mắt của Sở Thiên Hàn, cô lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp. Anh không xứng với em ư? Anh để tay lên sofa, Ngọc Thanh co rúm lại nhìn xuống. Bị một người đẹp trai nhìn khoảng cách gần vậy, tim đập nhanh hơn là chuyện bình thường, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Cô cũng không có quên, trên thương trường anh có biển hiệu riêng là Tiếu Diện Hổ. Anh sợ? Cũng không phải là diễn viên, gọi Thiên Hàn đi. Chân mày anh nhíu lại, anh không thích cô gọi mình như vậy, cảm giác xa cách. Cô cười gượng, cô với anh không quen thuộc đến mức này, cùng lắm chỉ là quan hệ giữa bạn bè của em gái với anh trai của bạn. Được gương mặt đẹp trai của mình kề sát, khó xử. Anh thích trêu chọc cô, nhìn sự biến hóa sinh động trên gương mặt cô, tinh thần cảm thấy phấn chấn hơn. Thiên Hàn, nếu cô không gọi, không phải là anh ta chuẩn bị hôn cô đấy chứ? Bây giờ khoảng cách giữa anh với cô gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Tên? Ô Ngọc Thanh. Sở Thiên Bích trả lời hộ. Ô Ngọc Thanh bất mãn trừng mắt nhìn Thiên Bích. Tên cùng người rất giống. Anh ta cười hài lòng, trời cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn. Tạm thời đổi cô dâu là quyết định chính xác. Anh vô cùng mong đợi cô gái trong sáng này. Anh... Ô Ngọc Thanh nhìn chằm chằm anh ta. Cũng may cô tránh kịp, nếu không đã bị hôn môi. Cô đã cực khổ để giành nụ hôn đầu trong suốt 25 năm qua. Khâu trang điểm vẫn thật xinh. Sở Thiên Hàn cười ý vị sâu xa đứng thẳng lên. Cô trách móc. Chưa được sự đồng ý của đối phương đã hôn, anh thực bất lịch sự. Lần nữa anh cúi người. Đối với một người sắp trở thành vợ mình, hành động đó phải gọi là thân mật, không liên quan đến lịch sự. Em không đồng ý. Trong mắt anh ta rõ ràng muốn nói cho cô biết ham muốn của mình. Anh muốn sau này không chỉ vậy, mà trong lòng Ôn Ngọc Thanh không khỏi rùng mình. Thế đã động tới anh. Cô nghĩ vậy, nếu không anh sẽ không chơi đùa cô như thế. Trừ khi bây giờ em có thể rời khỏi Sở ra. Hài lòng khi thấy cô nhíu mày, xem ra cô tự hiểu rõ. Đưa tay nâng mặt cô, anh cảm thấy mịn màng. Vậy không có vấn đề gì rồi, bà xã. Nghe tiếng bà xã, trái tim Ôn Ngọc Thanh không khỏi đập loạn. Ánh mắt của anh ta giống như vô cùng vui vẻ. Cưới cô gái gần như xa lạ, mà anh ta dường như không hề lo lắng. Rất nhanh, cô cũng biết nguyên nhân. Đó là một tờ giấy viết rõ, cuộc hôn nhân này kết thúc sau 2 tháng, mà hợp đồng đã ghi nhà trai đưa cho nhà gái 100 ngàn. Ô Ngọc Thanh cau mày liếc trộm người bên cạnh. Thực sự 2 tháng sau ly hôn chứ? Sở Thiên Hàn nhướng mày. Đúng thế. Cô gái nhỏ này lại dám nghi ngờ mình. Vậy thì tốt. Cô thở dài, chỉ cần làm vợ chồng giả trong 2 tháng có thể kiếm được 100 ngàn, thì có lời đấy chứ. Sở Thiên Hàn nhìn cô cười thích thú. Ban đầu kế hoạch chỉ cần 2 tháng, chẳng qua hiện tại anh đột nhiên cảm thấy kéo dài thời gian không phải là một ý kiến tồi. Cô làm cho anh cảm thấy thú vị, hơn nữa cảm thấy thực sự vui vẻ. Ký kết rồi, Ô Ngọc Thanh xoa xoa đôi mắt cực kỳ mệt mỏi. Đến tòa án ký một chữ là xong chứ? Ừ. Anh không chút để ý trả lời. Anh đang nghĩ làm sao đúng bệnh hút thuốc khiến hiện tại cô ta từ từ đi vào kế hoạch tình yêu của anh mà không phòng bị. Dường như cô hoàn toàn quên mất giữa vợ chồng thực hiện nghĩa vụ có chiếc giường. Nghĩ đến đây đôi mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net